Chương 158, Chiến sĩ chân chính. Theo nàng đi ra ngoài, nợ mẹ xịt trên tay trường mâu chỉ hướng giả đạ mạn tệ, đến đây đi, tận toàn lực của ngươi đánh với ta một trận A nói, nợ mẹ xịt anh vũ hai tròng mắt tròn sơn, từ trên người của nàng, giống như bài sơn đảo hải giống nhau hoanh thiên diệt khí tức nghiền ép hướng giả đạ mạn tệ. Nữ thần báo thù nợ mẹ xịt hắc ám chi thần y dệ bật con gái. Hắc ám thần hệ 12 thần chi 1. Cũng là 12 thần chi bên trong, chiến lực đứng đầu nhất tồn tại. Từ trước đến nay bị chư thần cầm đến cùng thiên giới chiến thần ạ dẹt đánh đồng. Hơn nữa nở mẹ xịt tuy là thuộc với hắc ám thần hệ thần mình, ở hắc ám thần hệ trong cùng phân tranh nữ thần ạ linh cùng xương, nhưng cùng người sau không giống với, nở mẹ xịt vô cùng thích nhân loại. Hơn nữa thích trong nhân loại, những cái này không biết sợ dũng sĩ. Từ tới nay, nữ thần báo thù nở mẹ xịt cùng phân tranh nữ thần ạ linh giống nhau, đã từng nhiều lần hàng lâm đại địa. Nhưng hai người bất đồng chính là, phân tranh nữ thần ạ linh hàng lâm đại địa, là vì xâm lấn đại địa, cùng thánh vực cùng nữ thần ạt đệ nạ tranh đoạt chấp trưởng vùng đất thần quyền, mà nữ thần báo thù nở mẹ xịt cũng là hàng lâm đại địa, trợ giúp thánh vực. Tuy là cái này lại nói tiếp khiến người ta có chút khó có thể tin, nhưng từ tới nay mười, thánh vực có rất nhiều lần gặp phải nguy cơ, đều là cái này một vị nữ thần hàng lâm đại địa, người khoác thần y đi hề, cầm trong tay chiến mâu cùng địch người đại chiến, trợ giúp thánh vực đánh tan địch nhân. Sau đó lại vô thành vô tức thối lui. Ảt đế nạ có thể dẫn dắt thánh vực thánh đấu sĩ nhóm, từ tới nay, vẫn bảo vệ đại địa. Ngoại trừ nàng và những cái này thánh đấu sĩ nhóm vô tư hy sinh ở ngoài, trong đó cũng có rất nhiều thần minh âm thầm trợ giúp duyên cớ của bọn họ. Nợ mẹ xịt, chính là bên ngoài bên trong phi thường vốn có đại biểu tính một vị. Cho nên ở trên mặt đất, nợ mẹ xịt cùng quá mít giống nhau, bị cho rằng là chính nghĩa chi thần. Đối mặt nở mẹ xịt thân bên trên tản mát ra kinh khủng chiến ý, giả đạ mạn tệ chẳng những không sợ hãi chút nào, ngược lại thần tình trong, lộ ra tương đối vẻ phân chấn. Trên người tiểu vũ trụ thiêu đốt, phát ra vô cùng chiến ý sôi sục. Hai tròng mắt nhìn chăm chú vào nữ thần báo thù nở mẹ xịt, bên trong đôi mắt, tựa hồ cũng có hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Uống A tham dục rít gào cả người tiểu vũ trụ thiêu đốt, đối mặt nữ thần báo thù nở mẹ xịt. Dạ đạ mạn tệ không chần chờ chút nào, hắn xuất thủ trong nháy mắt, liền trực tiếp toàn lực thi triển ra chính mình áo nghĩa. Kinh khủng trùng kích phong bạo quét ngang đi ra ngoài, còn như xé rách tất cả. Kinh khủng kia công kích nghiền ép đi lên, một đám hắc ám thần hệ thần minh trong mắt, đều là lộ ra thần sắc kinh hãi, nhưng nữ thần báo thù nở mẹ xịt cũng là hét lớn một tiếng, tới tốt lắm nàng thoại ngữ hạ xuống, nàng cầm lấy trên tay trường mâu, hung hăng một kích oanh sát đi ra. Trên tay nàng chiến mâu rung động, tán phát ra vô cùng kinh khủng lực đánh vào. Cái này một cỗ lực trùng kích và tham dục gầm thét trùng kích phong bạo đụng vào nhau. Lực lượng kinh khủng bắn ra, đem thổ tinh cung mặt đất đều sinh sôi xé nát. Khiến người ta khó có thể tin, cái này phút chốc, nữ thần báo thù nở mẹ xịt cùng dạ đa mạn tệ giao thủ, lại là dạ đa mạn tệ chiếm cứ phía. Nữ thần báo thù nở mẹ xịt bị chấn được lùi lại hai bước. Nhưng nàng bị dạ đa mạn tệ bước lui, chẳng những không có chút nào chú ý, ngược lại trên nét mặt, lộ ra càng thêm hưng phấn thần thái. Chợt nàng gầm thét, huy động trên tay trường mâu, trực tiếp lại một lần nữa hướng phía dạ đa mạn tệ xông tới. Nhìn xông lên nữ thần báo thù nờ mẹ xịt, dạ đa mạn tệ đồng dạng nên đón, cái này phút chốc, kinh khủng tiểu vũ trụ đụng chạm, một người một thần trực tiếp hôn chiến trở thành một đoàn. Kinh khủng chiến mâu rung động, huy động đi ra bất luận cái gì một kích. Đều đủ để bất luận cái gì thần dương minh ảm đạm phai mờ. Mà dạ đạ mạn tệ đánh ra nắm tay, đồng dạng có để chư thần đều rơi xuống uy lực. Bọn họ dường như chiến đấu người điên chém giết cùng một chỗ, mỗi nhất kích tựa hồ cũng đem hết toàn lực. Lực lượng kinh khủng chấn động, toàn bộ thổ tinh cung từng khúc tan vỡ, thậm chí ở cái này phút chốc, suy sụp chi thần cách giặt cùng song tử thần đều bị bất đắc dĩ từ thổ tinh trong cung lui ra ngoài. Vừa lúc đó, làm dạ đa mạn tệ cùng nữ thần báo thù nở mẹ xịt chiến đấu kịch liệt chi tế. Trong lúc bất chợt, từ rất nhiều ma cung bảo vệ xung quanh đại thánh đường, một đạo mênh mông tiểu vũ trụ hàng lâm. Cái này một đạo tiểu vũ trụ khí tức bàng bạc mà hắc ám, phảng phất là cái này mình giới hết thể chúa tể. Kèm theo cái này tiểu vũ trụ hàng lâm, thuộc về dễ dẻn thanh âm vang lên, xem ra, thổ tinh cung quá nhỏ, không thích hợp hai người các ngươi chiến đấu, đã như vậy. Cái kia thừa liền giúp các ngươi đem chiến trường này khuyết trương lớn hơn một chút đi. Kèm theo dễ dẻn thoại ngữ hạ xuống, thổ tinh cung không gian bên trong, dường như khởi động sóng dậy, theo hậu thổ tinh cung không gian sụp đổ, toàn bộ thổ tinh cung trực tiếp hóa thành một cái cự đại dị thứ nguyên không gian. Mà đưa thân vào dị thứ nguyên trong không gian, lúc này, nữ thần báo thù nở mẹ Sis cũng là cất tiếng cười to, đúng hợp ý ta mà lúc này đây, theo nữ thần báo thù nở mẹ Sis thoại ngữ hạ xuống, dạ đạ mạn tệ cũng là lớn tiếng hô, Minh Vương đại nhân, thuộc hạ có một thỉnh cầu, hy vọng Minh Vương đại nhân tạm thời giải trừ Minh Vương kết giới đối với thổ tinh cung gia chỉ để cho ta cùng nữ thần báo thù nở mẹ Sis công bằng đánh một trận. Dạ đạ mạn tệ thoại ngữ hạ xuống, nữ thần báo thù nở mẹ Sis thần tính trong lộ ra ánh sáng khác thường. Rất nhanh, dễ rèn thanh âm lại một lần nữa vang lên, nếu là thỉnh cầu của ngươi, cái kia thừa liền đồng ý, vung tay đánh một trận. A ngôn ngữ hạ xuống, nguyên bản 740 bao phủ ở thổ tinh cung trên Minh Vương kết giới lực số lượng, cư nhiên thật biến mất, những thứ khác ma cung, Minh Vương kết giới gia trì vẫn tồn tại như cũ, duy có thổ tinh trong cung, Minh Vương kết giới lực gia trì tiêu thất. Mất đi Minh Vương kết giới gia trì, nữ thần báo thù nở mẹ Sis dường như hoàn toàn thoát khỏi hết thể ràng buộc. Trên người nàng tản mát ra khí tức, càng thêm khủng bố. Mà so với việc nữ thần báo thù nở mẹ Sis tăng lên, dạ đạ mạn tệ khí tức trên người, cũng là lập tức suy sụp một đoạn. Giờ này khắc này, dạ đạ mạn tệ trên người, nguyên vốn có thể cùng nữ thần báo thù nở mẹ Sis địa vị ngang nhau, thậm chí giỏi hơn nữ thần báo thù nở mẹ Sis trên khí tức, rõ ràng rơi vào hạ phong. Nhưng dạ đạ mạn tệ chẳng những không sợ hãi chút nào, ngược lại vào lúc này, trên người của hắn chiến ý càng thêm rừng rực. Hắn chiến ý thiêu đốt, dường như đạt tới một cái trước nay chưa có đỉnh phong. Muốn lĩnh ngộ chân chính thứ 9 cảm giác tiểu vũ trụ, cần muốn đạt tới thiên nhân hợp nhất cùng đại tự nhiên câu thông cảnh giới. Loại chuyện như vậy, ta không làm được, đã như vậy, ta đây hay dùng ta thuần túy chiến ý, đẩy diễn xuất tới chỉ thuộc về của chính ta đỉnh phong. Giả đà mạn tệ gầm thét. Hắn cả người tiểu vũ trụ thiêu đốt, dường như phá vỡ một cái cực hạn gông cùm xiềng xiếc, lập tức đột phá đến một loại vô cùng kinh khủng cảnh giới.